cái này thật đúng là ngủ gật tới, lập tức liền đưa tới gối đầu. Không có chút do dự nào, Ô Chí ở trong lòng ngay cả vội vàng kêu lên, truyền tống. Chỉ gặp ở trên người hắn lóe ra một đạo bạch quang, cái kia bạch quang lóe lên, Ô Chí thân thể tự biến mất tại chỗ không thấy. Hắn tựa như tại không gian bên trong qua lại. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, vừa vặn đứng ở Linh Chi Uyên Hà cái kia tòa trên đài cao, tự động nhặt lấy. Chuyện tống hồ oản trực tiếp đem hắn truyền đưa đến đặc thù nguyên giới tật tốc chỉ hoàn bên trên. Hắn lập tức mở ra tự động nhặt lấy hách, đem cái kia tật tốc chỉ hoàn nhặt được chữ vật nguyên giới bên trong. Từ đó, trong lòng mới của hắn xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn dù bận vẫn ung dung đứng tại trên đài cao, cười khanh khách nhìn qua Dạ Bắc bay nhanh mà đến. Ô Chí, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Màn đêm buông xuống Bắc nhìn thấy Ô Chí thân ảnh lúc, bỗng nhiên giật mình, kém chút từ tòa kỵ bên trên cắm xuống đến, khuôn mặt đen trầm đáng sợ. Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì hay sao? Ô Chí nhìn thật sâu hắn. Dạ Bắc sắc mặt biến đổi lớn, một đôi mắt không ngừng tại trên đài cao quét tới quét lui, toàn bộ đài cao vô cùng trống trải, lại chỗ nào còn có đồ vật gì? Cái kia bảo vật là của ta, nhanh lên trả lại cho ta. Dạ Bắc trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, gấp giọng kêu lên, khí thế cường đại trực tiếp hướng Ô Chí ép tới. Hắn hiện tại có chút thẹn quá thành giận, tại Linh Chi Uyên cùng Võ Chi Đỉnh sau cùng, đều có dạng này một cái đài cao, bên trên trưng bày một vật, đó là khen thưởng cho người thứ nhất xông tới đài cao người phần thưởng. Mà Linh Chi Uyên phần thưởng chính là thích hợp nhất linh tu chi vật. Hiện tại cái kia phần thưởng bị Ô Chí chiếm đi, Dạ Bắc tự nhiên bối rối. Hắn đã hao hết tâm cơ, cuối cùng vẫn là không thể đạt được bảo vật, trong lòng hận ý có thể nghĩ. Ngươi nói là cái này mai chỉ hoàn sao? Ô Chí cố ý móc ra tật tốc chỉ hoàn ở trước mặt của hắn dương lên. Đó là của ta. Dạ Bắc mừng rỡ kêu lên, thân hình dương ra, cấp tốc phóng tới Ô Chí, bàng bạc nguyên khí tuôn ra, ở trong tay của hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một căn trường mâu, trực tiếp hướng Ô Chí ném tới. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, tại cái kia tòa kỵ chim thú trên đầu vỗ nhẹ, cái kia chim thú hai cánh chấn động, mang theo hắn thẳng hướng phía dưới trong rừng cây phóng đi. Hắn hiện tại không thèm để ý Dạ Bắc, ngồi tại chim thú trên thân, Ô Chí móc ra cái kia tật tốc chỉ hoàn. Một cỗ nguyên linh khí tràn vào, chiếc nhẫn này công dụng trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Tật tốc chỉ hoàn, đặc thù nguyên khí, có thể tăng tốc linh pháp ngưng tụ tốc độ cùng phóng thích tốc độ. Thật đơn giản một câu, lại làm cho Ô Chí không còn gì để nói. Cái này đặc biệt mẹ đúng vậy tăng tốc độ hách mà. Hơn nữa còn là chỉ có thể tăng tốc linh pháp ngưng tụ tốc độ cùng phóng thích tốc độ hách. Công kích của hắn ra tốc hách, hoàn toàn có thể tăng lên linh pháp phóng thích tốc độ, mà cái kia tật tốc chỉ hoàn với hắn mà nói, tác dụng duy nhất chỉ sợ là tăng tốc linh pháp ngưng tụ tốc độ. Gân gà, cái này tật tốc chỉ hoàn với hắn mà nói đơn giản đúng vậy gân gà. Sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến khó nhìn lên. Cái này tật tốc chỉ hoàn với hắn mà nói mặc dù là gân gà, nhưng nếu là rơi xuống còn lại linh tu trong tay, nói thí dụ như Dạ Bắc, vậy đơn giản đúng vậy thần khí, tương đương với gia tốc hách nguyên khí, chỉ sợ đây không phải sau cùng một kiện a. Ô Chí ung dung thở dài, đồng thời, trong lòng có một loại cảm giác cấp bách. Hách là hắn lớn nhất tư bản, nếu là những người khác nguyên khí cũng có hắn hách công năng, vậy hắn há không phải là không có ưu thế. Hiện tại chỉ là xuất hiện một cái tật tốc chỉ hoàn, ai có thể bảo chứng về sau liền sẽ không xuất hiện ra tốc chỉ hoàn. Cái gì khác chỉ hoàn? Tật tốc chỉ hoàn. Thật sự là một cái nát đến không thể lại nát tên. Ô Chí phẫn hận kêu lên. Sau đó đem cái kia chỉ hoàn ném vào chữ vật nguyên giới. Chim thú toa kỷ tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bay đến Linh Chi Uyên dưới. Ô Chí thu lại tâm tình, đối cái này Linh Chi Uyên có chút mong đợi. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt khói bụi. Khi Ô Chí muốn ngăn cản chim thú thời điểm, đã không còn kịp rồi. Cái kia chim thú chở hắn, bay thẳng tiến vào trong sương khói. Tiếp theo, không gian nhất chuyển, Ô Chí đi tới một cái quen thuộc địa phương. Đây là một cái phòng, bên trong có máy tính, giá sách, điều hòa không khí. Bên cạnh còn có một cái giường một người ngủ, Ô Chí không cần đi lật cũng biết. Tại cái kia dưới giường, chất đầy hắn thu thập thành nhân hóa sách. Gian phòng này đúng là hắn ở địa cầu lúc phòng. Ánh mắt của hắn đột nhiên có chút mê ly, nơi này tràng cảnh tuy nhiên thường thường tại giấc mộng của hắn bên trong xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra, lại có một ít cảm giác không chân thật. Hắn có loại giống như trong mộng cảm giác, không biết đến cùng huyền linh đại lục kinh lịch là mộng, còn là vừa vặn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, tình cảnh trước mắt mới là chân thực. Ô Chí đột nhiên thở dài, hắn hướng đi cái kia trước bàn máy vi tính, nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, máy chủ, bàn phím, con chuột các loại, trong mắt tràn đầy nồng đậm cảm tình. Hắn đặt mông ngồi trên ghế, thuần thục ấn xuống một cái máy chủ bên trên khởi động máy cái nút, sau đó máy tính bắt đầu khởi động, chậm rãi cho thấy hình ảnh. Nhìn qua trên máy vi tính quen thuộc ô biểu tượng, ánh mắt của hắn đột nhiên phức tạp, lẩm bẩm một tiếng, tuy nhiên rất chân thực, nhưng lại tất cả đều là huyễn cảnh. Theo ý nghĩ của hắn nhất chuyển, trước mắt hình ảnh ầm vang phá nát. Hắn lần nữa đi tới cái kia sương mù thật sâu trong rừng cây. Tại hắn tòa hạ, phàm giai bát cấp chim thú nhanh chóng phi hành. Quả nhiên là huyễn cảnh, trên địa cầu kinh lịch chỉ có thể làm một loại nhớ lại. Ô Chí ung dung thở dài, cái này một cái huyễn cảnh, lập tức khơi gợi lên hắn nhớ nhà tâm tình. Chim thú không ngừng phi hành, tiếp lấy ánh mắt của hắn sáng lên. Trước phương cánh nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, chính là thông hướng loạn chi điện môn hộ. Hắn không có chút gì do dự, khống chế lấy chim thú, đâm thẳng đầu vào. Nơi này là một cái u ám đại điện, lúc này tất cả thí luyện giả vậy mà toàn bộ tụ tập ở đây. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía đại điện cuối đài án, tại phía trên kia thả ở chúng nhiều bảo vật. Đoạt A. Không biết là ai phát một tiếng hô, đám người triển khai thân pháp hướng bộ kia án vọt tới. Đúng lúc này, Ô Chí cũng bắt đầu hành động. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, trò chơi gia tốc mở ra đến cực hạn, hóa thành đường đạo tàn ảnh, thẳng hướng bộ kia án đánh tới. Hắn tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt siêu việt đám người, sau đó một bước đạp ở bộ kia trên bàn, đem tất cả bảo vật toàn bộ quét qua hết sạch. Đám người giận dữ, phẫn hận hướng hắn quát lớn, nhưng vào lúc này, cái kia loạn chi điện đột nhiên lay động kịch liệt, sau đó từ đó vỡ ra một khe hở khổng lồ. Đám người một cái không tra, bao quát Ô Chí ở bên trong, toàn bộ bị cuốn vào, chờ người kịp phản ứng lúc, lại phát hiện đã xuất hiện ở thí luyện chi xâm, linh vụ thí luyện vậy mà kết thúc. Ô Chí tại linh vụ thí luyện bên trong gây nên, đưa tới chúng thế tộc mãnh liệt bất mãn, chúng thế tộc liên hợp một chỗ, đối với hắn hạ vây giết lệnh, các thế tộc cao thủ xuất động. Đối với hắn tiến hành vây quét, nhưng là hắn tốc độ kinh người, đi qua một trận chật vật chiến đấu, sau cùng phá vây mà ra. Trong lòng của hắn quyết tâm, trốn vào thí luyện chi xâm chỗ sâu, ỉ vào tại linh vụ thí luyện bên trong thu hoạch, đóng lại quan đến, thẳng đến đem tu vi tăng lên tới địa giai sau mới ra ngoài. Nương tựa theo thực lực cường đại, hắn đại sát tứ phương, thẳng giết chúng thế tộc sợ hãi không thôi. Cuối cùng không thể không hướng hắn cầu tha. Nhìn lấy chúng thế tộc tộc trưởng, trưởng lão, tinh anh toàn bộ quỳ sát trước mặt mình. Ô Chí đột nhiên thở dài. Đây chính là ta muốn sao? Cái này huyễn cảnh thật đúng là cường đại a. Theo hắn nói xong, cảnh tượng trước mắt lần nữa ầm vang phá nát. Nguyên lai cái kia vẫn là một cái huyễn cảnh. Cái gọi là tướng do tâm sinh. Hắn trải qua sở hữu huyễn cảnh, toàn bộ đến từ ảo tưởng trong lòng. Lại thêm bên ngoài bộ điều kiện dụ phát mà hình thành. Liên tục từ hai cái huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, Ô Chí đột nhiên cảm thấy mình tâm cảnh cứng cỏi rất nhiều. Đang nhìn hướng cái kia mê vụ, vậy mà dần dần phân tán ra, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cục chân chính bước vào linh chi uyên dưới đáy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148 Thiên giai linh pháp. Chúc mừng ngươi thông qua được Linh Chi Uyên thí luyện. Đúng lúc này, một đạo cứng rắn âm thanh đột nhiên tại Ô Chí trong đầu vang lên. Hắn vội vàng hướng bốn phía quét tới. làm thế nào đều không thể phát hiện thanh âm này từ nơi nào mà đến. Ngươi là ai? Ô Chí lớn tiếng hỏi. Ta là Linh Chi Uyên thí luyện người giám sát. Các ngươi tất cả mọi người tại Linh Chi Uyên biểu hiện đều không thể giấu giếm được con mắt của ta. Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất thông qua Linh Chi Uyên toàn bộ thí luyện người. Âm thanh kia tiếp tục truyền đến, lại làm cho Ô Chí nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Linh Chi Uyên người giám sát, liền sẽ không gây bất lợi cho hắn, tối thiểu nhất an toàn bên trên có bảo hộ. Cái thứ nhất thông qua thí luyện có ban thưởng gì sao? Ô Chí tựa như là người thấy mùi tanh mèo, lập tức hứng thú giạt rào mà hỏi. Linh Chi Uyên thí luyện lấy tích phân đổi lấy khen thưởng, cái thứ nhất thông qua thí luyện có thể đạt được 500 tích phân, mặt khác, thuần phục bát cấp chim thú đạt được 100 tích phân, linh pháp khống chế đạt tới hoàn mỹ đạt được 300 tích phân, học được trung cấp linh pháp đến 20 tích phân, học được cao cấp linh pháp đến 50 tích phân, học được đỉnh cấp linh pháp đến 150 tích phân. Ô Chí chính nghe nhập thần, âm thanh kia đột nhiên dừng một chút, nói tiếp, chém giết chim thú tổng cộng 2.000 con, đến 1.000 tích phân, bởi vì chém giết thí luyện quá trình bên trong sở hữu chim thú, khen thưởng thêm 400 tích phân. Ô Chí trong lòng có chút kích động cùng đắc ý, hắn không nghĩ tới tại thí luyện quá trình bên trong sở hữu biểu hiện đều có tích phân khen thưởng. Bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy bất mãn chính là linh pháp khống chế đạt tới hoàn mỹ, vậy mà chỉ phần thưởng 300 tích phân. Cái này chẳng phải là nói ma pháp của hắn khóa chặt liền đáng giá 300 tích phân sao? Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn, không có thật dựa vào tốc độ trước tiên đến dưới đáy. Cái kia chém giết chim thú lấy được tích phân cơ hồ khiến hắn hưng phấn run rẩy. Từ tích phân thu hoạch được tình huống đến xem, Linh Chi Uyên thí luyện chú trọng hơn trung gian quá trình biểu hiện. Về phần kết quả, mặc dù trọng yếu, lại không là trọng yếu nhất. Ta những này tích phân có thể đổi lấy cái gì? Ô Chí liền vội vàng hỏi, đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Căn cứ ngươi tại thí luyện quá trình bên trong biểu hiện, ta đề cử ngươi đổi lấy thiên giai nguyên khí cùng thiên giai linh pháp. Chúng nó phân biệt cần 2.400 tích phân, còn lại tích phân, ngươi còn có thể đổi lấy một số thiên tài địa bảo. Hút. Ô Chí ngược lại hút miệng khí lạnh, hơn 3.000 tích phân nhìn như rất nhiều. Chỉ là đổi lấy một kiện nguyên khí hoặc công pháp liền tiêu hao hơn phân nửa, đây cũng quá hố cha. A, thiên giai nguyên khí, Ô Chí đột nhiên kịp phản. Ứng, hắn tựa hồ tại Huyền Dương Cung trong đại điện, liền đạt được qua một kiện thiên giai nguyên khí mảnh vỡ. Cái này thiên giai nguyên khí là cái gì? So với đỉnh cấp nguyên khí như thế nào? Ô Chí nghi ngờ hỏi. Ngươi nói hai loại nguyên khí không cách nào so sánh, thiên giai nguyên khí phân hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, theo ngươi tích phân, cũng chỉ có thể đổi lấy thiên giai hạ cấp nguyên khí mà thôi. Ô Chí có chút thất vọng, làm nửa ngày vẫn là không có hiểu rõ đến cùng cái gì là cao cấp nguyên khí. Trong lòng của hắn nhất động, đem chữ vật nguyên giới bên trong liệt dương đao đem ra, sau đó trên không trung lung lay, ngươi giúp ta xem một chút. Cây đao này là cấp bậc gì nguyên khí? Đây chỉ là một kiện địa giai trung cấp nguyên khí mà thôi. Thanh âm kia tựa hồ có chút khinh thường. Hắn lại lấy ra một kiện được từ tàng bảo thất cao cấp nguyên khí. Thanh âm kia đồng dạng biểu hiện phi thường khinh thường. Hiện tại Ô Chí biết, cho dù là thiên giai hạ cấp nguyên khí, cũng phải so trên người hắn sở hữu nguyên khí cao đẳng rất nhiều lần. Đồng thời, trong lòng của hắn lại có chút giật mình. Nguyên lai bọn hắn bình thường nói tới nguyên khí, chẳng qua là địa giai nguyên khí mà thôi. Trên mặt đất giai mặt trên còn có thiên giai nguyên khí. Đổi lấy một kiện thiên giai nguyên khí, Ô Chí lập tức lắc đầu. Hắn hiện tại ngay cả địa giai cao cấp nguyên khí đều không thể sử dụng, chớ đừng nói chi là cái gì thiên giai nguyên khí. Vậy thì đổi lấy thiên giai linh pháp tốt. Cùng nguyên khí giống nhau, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ công pháp phân loại. Chỉ sợ cũng có cái gì địa giai cùng thiên giai phân chia. Ta đổi lấy thiên giai linh pháp. Ô Chí khẳng định nói. Đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong. Cái này thiên giai linh pháp đến cùng có cái gì khác biệt. Đây là thiên giai linh pháp băng thần áo quyết tinh nghĩa. Căn cứ ngươi tại thí luyện quá trình bên trong biểu hiện, ta đã trực tiếp vì ngươi lượng thân chọn tốt. theo thanh âm kia rơi xuống đất, một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào Ô Chí trong đầu, hắn có loại cả cái đầu muốn bị no bạo cảm giác. A! Ô Chí kêu thảm một tiếng, hai tay ôm thật chặt thủ lĩnh, trên mặt đất liều mạng giãy giụa, chỉ cảm thấy đầu phồng lên khó chịu. Chịu đựng a! Hắn lệ quát một tiếng, cố nén thống khổ, bức bách mình bảo trì thanh tỉnh, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Nếu là bởi vì không chịu nổi mà đã hôn mê, chỉ sợ cái này truyền pháp liền muốn gián đoạn. Bành! Đột nhiên, Ô Chí trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, một đầu đánh tới bên cạnh đại thụ, đau đớn kịch liệt hơi hóa giải một số trong đầu bành trướng cảm giác. Ở trên trán của hắn, một khối xanh đỏ ư khối xuất hiện, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, thần sắc quả quyết, ôm một cây đại thụ, lần nữa đụng tới. Phanh phanh phanh, tựa như chùy đại chùy, cây kia gỗ bị hắn đụng lay động kịch liệt. Không biết bao lâu trôi qua, trong đầu phồng lên cảm giác rốt cục hóa giải xuống tới. Ô Chí vô lực ngồi tựa ở bên cây, kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt sắc trắng bệch, trán của hắn một mảnh máu thịt be bét, huyết thủy theo mặt rảnh trượt xuống đến trên cổ, hắn cũng không có khí lực đi lau sạch. Chật vật móc ra mấy viên liệu thương đan, hắn một mạch toàn bộ nhét vào miệng bên trong, lại đi nhìn thức hải của hắn, lúc này nhiều hơn to lớn tin tức, chính là băng thần áo quyết tinh nghĩa. Sau đó, Ô Chí ngạc nhiên kêu lên, cái này băng thần áo quyết vậy mà có thể câu thông nguyên tố tự nhiên bên trong băng nguyên tố, tu luyện tới sau cùng, thẳng tới thiên giai. Đây quả thực là nghịch thiên tiết tấu a. Bình thường tu giả tu luyện, hấp thu đều là giữa thiên địa nguyên khí, chỉ có đạt tới thiên giai lúc, mới có thể câu thông trong giới tự nhiên nguyên tố. Mà băng thần áo quyết vậy mà trực tiếp câu thông băng nguyên tố tiến hành tu luyện. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần hắn không vẫn lạc, đã nhất định có thể tấn cấp thiên giai. Đây là muốn trực tiếp thông thiên a. Thánh giai cường giả thành truyền thuyết, thiên giai cao thủ đúng vậy huyền linh đại lục người mạnh nhất. Quả nhiên không hổ là thiên giai linh pháp, chỉ sợ so với cái kia thế tộc con cháu cái gọi là đỉnh cấp linh pháp mạnh nhiều lắm. Ô Chí đắc ý thầm nghĩ, cái này linh vụ thí luyện đúng là một cái kỳ ngộ chi địa. Ô Chí cảm thấy không có uổng phí đến một trận, cho dù hắn ở phía sau thí luyện bên trong, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đó cũng là chuyến đi này không tệ. Hoang dân vì sao chỉ có thể ỷ lại thế tộc sinh tồn, còn không phải là bởi vì bọn hắn một không có tài nguyên tu luyện, lượng không có cao cấp công pháp, tại đời này tộc thống trị đại địa bên trên, chỉ có thể ngửa thế tộc hơi thở mà sống. Hiện tại tốt. Ô Chí tại tàng bảo thất thu được đại lượng cao cấp nguyên khí cùng tài liệu, cái kia chính là tài nguyên tu luyện, lúc này lại được thiên giai linh pháp, đã vì hắn quật khởi đặt cơ sở vững chắc. Cái gì? Hắn linh tu tư chất quá kém, nhưng hắn có trò chơi gia tốc a. Không nên quên, trò chơi gia tốc cũng có thể gia tốc tư chất tu luyện. Hiện tại hắn đã có phàm giai ngũ cấp linh tu cảnh giới. Nếu là đem trò chơi gia tốc điều đến cực hạn, chỉ sợ hắn lúc này linh tu tư chất có thể đạt tới thất sắc. Mà lại, theo hắn linh tu cảnh giới tăng lên, trò chơi gia tốc cũng sẽ cùng theo đề cao, linh tu tư chất tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Đến lúc đó, còn có người nào hắn linh tu tư chất cao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 149, thăng liền 2 cấp. Ngươi còn thừa lại 82 tích phân, phải chăng toàn bộ đổi lấy thành thiên tài địa bảo? Đang Ô Chí đắm chìm ở đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng thời điểm, cái kia đạo cứng rắn âm thanh lần nữa trong đầu vang lên. Toàn bộ đổi lấy thiên tài địa bảo. Ô Chí không có chút gì do dự, nói thẳng, hắn hiện tại muốn vì tu luyện về sau nhiều tích lũy tư nguyên. Tiếp theo, ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện đại lượng đồ vật. Chúng nó tản mát ra mê người mùi thơm, để Ô Chí không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng. Nguyên linh quả, long quỷ linh tham, bách diệp hoa, thanh thần linh tủy, đều là đồ tốt. Nhìn lên trước mặt thiên tài địa bảo, Ô Chí thanh âm hưng phấn cũng thay đổi vị đạo. Chỉ gặp hai tay của hắn vạch một cái rồi, trực tiếp đem những thiên tài địa bảo này thu vào chữ vật nguyên giới bên trong. Còn có hay không nó phần thưởng của hắn? Ô Chí có chút không biết đủ, trông mong mà hỏi. bởi vì ngươi thông qua được hai lần huyễn cảnh luyện tâm, tâm cảnh cùng thần hồn đều có bước tiến dài, tiếp xuống có thể đạt tới loại trình độ nào, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Nghe xong lời này, Ô Chí liền biết có hy vọng, hưng phấn gật đầu không ngừng. Đột nhiên, một cỗ bàng bạc nguyên linh khí ở xung quanh người ngưng tụ, cái kia nguyên linh khí nồng đậm tới cực điểm, tựa như là thuần khiết nhất năng lượng, đồng thời cũng càng có lợi cho tu giả hấp thu. Tạo hóa a. Cảm thụ được cái kia lệnh linh hồn chấn chiến năng lượng, Ô Chí vui mừng quá đỗi, không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu lên cái kia nguyên linh khí tới. Đồng thời, hắn trực tiếp đem hám thần quyết cúp điện thoại. Một bên hấp thu nguyên linh khí, một bên tu luyện hám thần quyết, tiến bộ gọi là một cái thần tốc. Hắn cũng muốn tu luyện vừa mới lấy được băng thần áo quyết, chỉ là băng thần áo quyết hắn ngay cả không có cửa đâu nhập, căn bản là không có cách dựa vào nó hấp thu nguyên linh khí. Thời gian chậm chậm lưu động, một cỗ nguyên linh khí tại Ô Chí thể nội lưu chuyển, sau cùng tụ tập ở trong thức hải, sau đó chậm rãi lớn mạnh, ngưng tụ. Đây đều là thuần khiết nhất năng lượng, căn bản không cần hắn luyện hóa hấp thu. Lại thêm tâm cảnh của hắn cùng thần hồn đã đạt tới cảnh giới rất cao, chỉ cần bổ sung nguyên linh khí là có thể. Theo ngoại bộ nguyên linh khí tràn vào, tại Ô Chí trong thức hải, một cỗ thuộc về hắn nguyên linh khí chậm rãi có hình thức ban đầu, sau đó nhanh chóng ngưng thực, sau cùng biến cùng còn lại 5 cỗ nguyên linh khí không hai. Từ đó, hắn linh tu cảnh giới đạt đến phàm giai lục cấp, nhưng là, đó cũng không phải chung kết. Ngoại bộ nguyên linh khí vẫn tại hướng trong cơ thể của hắn tràn vào, sau đó lưu chuyển đến thức hải, sau cùng tạo thành một cái tuần hoàn. Tại thức hải của hắn, lục cổ nguyên linh khí tựa như là 6 đầu nước như rắn, an nhiên du động. Theo nguyên linh khí tràn vào, tại cái kia lục cổ nguyên linh khí bên cạnh, lại có một cỗ nguyên linh khí hiện ra hình thức ban đầu, nhưng là cái kia lục cổ nguyên linh khí tựa hồ đối với cái này tân sinh nguyên linh khí rất là bài xích, cùng nhau phóng tới cái kia cương cổ sổ hình để thất cổ nguyên linh khí, vẻn vẹn chỉ là một cái trùng kích, liền đem cái kia để thất cổ nguyên linh khí trùng tản. Không ngàn không ngàn không ngàn, mê an hoa tan di, là tiểu thuyết hay, không được, tựa hồ còn thiếu khuyết một ít gì đó, Ô Chí ở trong lòng âm thầm nói ra. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Hám thần quyết nhanh chóng vận chuyển lại, đồng thời Hách cũng tại tu luyện lấy hám thần quyết, cả hai tề đầu tịnh tiến, trò chơi gia tốc mở ra. Hám thần quyết công pháp lập tức vận chuyển nhanh thêm mấy phần, đồng thời vận chuyển hai lần hám thần quyết, thể nội nguyên linh khí đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Trong thức hải, để thất cổ nguyên linh khí lần nữa ngưng tụ ra hình thức ban đầu, nguyên bản rất là an tường còn lại lục cổ nguyên linh khí gặp này, lập tức táo động, lần nữa hướng cái kia để thất cổ nguyên linh khí trùng đi. Hám thần quyết đột nhiên tăng tốc, tựa như là hai cái cự thủ, thẳng hướng cái kia lục cổ nguyên linh khí nắm lên, hai tay tách ra, một tay bắt được 3 cổ nguyên linh khí. Lục cổ nguyên linh khí kịch liệt giằng co, làm thế nào đều không thể đào thoát hám thần quyết hình thành đại thủ. Nhân cơ hội này, cái kia để thất cổ nguyên linh khí nhanh chóng ngưng thực, sau cùng triệt để hình thành một cổ mới nguyên linh khí. Lớn lỏng tay ra, lục cổ nguyên linh khí nhanh chóng rửa sát vào cùng một chỗ, đồng thời cùng để thất cổ nguyên linh khí tướng chỗ hòa hợp, tựa như là thân huynh đệ, lại không có bất kỳ cái gì bài xích. Ô Chí hít mạnh một hơi, hắn liền như vậy tiến vào đến phàm giai thất cấp. Hắn lập tức lòng tham, lại phải ngưng tụ đệ bát cổ nguyên linh khí. Nhưng là, ngoại bộ nguyên linh khí mới vừa tiến vào thức hải, còn chưa có bắt đầu ngưng tụ đệ bát cổ nguyên linh khí, thức hải bên trong 7 cổ nguyên linh khí toàn bộ bắt đầu tạo phản, đem thức hải của hắn quấy hỗn loạn không chịu nổi. Thật sự là không coi nghĩa khí ra gì. Ô Chí phẫn hận trừng mắt đệ thất cổ nguyên linh khí, sau cùng đành phải thôi. Hắn vừa mới từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại, chung quanh bàng bạc nguyên linh khí lập tức hướng bốn phía từ từ tiêu tán, làm cho hắn cảm thấy tiếc hận không thôi. Nguyên linh khí tiêu tán, bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái quang môn, chính là thông hướng hạ một đạo thí luyện môn hộ. Thí luyện kết thúc, môn hộ ở khắp mọi nơi. Ô Chí hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn là dứt khoát bước vào cái kia chỉ riêng trong môn phái. Đối với cái này Linh Chi Uyên, hắn còn có quá nhiều địa phương không có thăm dò, chỉ sợ còn ẩn giấu đi không ít bảo vật. Quang mang lóe lên, Ô Chí từ Linh Chi Uyên biến mất. Vẻn vẹn chỉ là trước mắt công pháp, hắn lần nữa cảm giác được hai chân đạp ở thực chỗ. Hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía, một đôi mắt lại đột nhiên trừng lão đại. Võ Chi Đỉnh, ta lại bị truyền đưa đến Võ Chi Đỉnh. Ô Chí ngạc nhiên kêu lên, nơi này là một tòa núi cao thật lớn, đứng vững tại trong đám mây, căn bản là không có cách nhìn tới núi cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên núi cây cỏ thưa thớt, khắp nơi đều là yêu thú chạy vội. Hướng hai phe dò xét, đồng dạng nhìn không thấy bờ. Ngọn núi này không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết cao bao nhiêu. Từng có thí luyện giả thử qua, dù là dọc theo chân núi một mực tiến lên, cũng vĩnh viễn còn tại ở dưới chân núi. Mà Ô Chí lúc này đang đứng tại ngọn núi lớn này chân núi. Võ Chi Đỉnh, tên như ý nghĩa, đúng vậy, khắc hết tất cả gian nan, cuối cùng đi đến ngọn núi lớn này đỉnh phong. Đó là Ô Chí, hắn làm sao còn tại chân núi? Rất nhanh liền có người phát hiện Ô Chí, ngạc nhiên kêu lên tiếng. Ô Chí đem mắt nhìn xa, chỉ gặp ba tên tu giả chính hướng hắn trông lại. So với Linh Chi Uyên quạnh quẽ tới nói, cái này Võ Chi Đỉnh muốn náo nhiệt quá nhiều. Ô Chí thu hồi ánh mắt, trực tiếp đem ba người kia không nhìn, sau đó triển khai thân pháp, bắt đầu chạy lên núi. Hô, còn tốt, chỉ là phong linh pháp, không có phong nguyên linh khí. Ô Chí nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là Võ Chi Đỉnh, tự nhiên không thể sử dụng linh pháp công kích, nhưng là hắn hách cũng không thuộc về linh pháp công kích, chỉ là ỷ lại tại linh pháp cảnh giới mà thôi. Cho nên, hắn hách cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân pháp triển khai, Ô Chí bắt đầu leo núi hành trình. Giống, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tiếp theo, một đầu bạo nộ hắc hổ chặn đường đi của hắn lại. Ô Chí sắc mặt tối đen, gần như sắp gặp phải cái kia bạo nộ hắc hổ màu da. Nhìn thấy cái này hắc hổ, hắn lập tức liền nghĩ đến vừa tới đến Huyền Linh Đại Lục lúc bị một đầu bạo nộ hắc hổ truy trên nhảy dưới tránh tình cảnh. Ngươi chọc giận ta. Ô Chí hét lớn một tiếng, liệt dương đao xuất hiện trong tay, chân đạp huyễn chân bộ, thẳng hướng cái kia bạo nộ hắc hổ phóng đi. Nguyên vốn có thể nhất phi đao giải quyết sự tình, hắn nhất định phải như thế đại phí khổ tâm, chỉ vì đối mặt là một đầu bạo nộ hắc hổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, khi nhục, giết. Khí thế áp bách mạnh mẽ, cái kia bạo nộ hắc hổ không thể có mảy may động đậy. Liệt dương đao giữa trời chém xuống, mang theo một cỗ hơi thở nóng bỏng, trực tiếp đem cái kia bạo nộ hắc hổ mở ruột phá bụng. Nhưng Ô Chí vẫn không bỏ qua, trong tay liệt dương đao liên chạm, cơ hồ đem cái kia bạo nộ hắc hổ chém thành thịt nát, huyết nhục tung tóe khắp nơi đều là. Nơi xa, cái kia mấy tên thế tộc con cháu nhìn sững sờ, ngẩn người thần, trong mắt hiện lên một đạo sợ hãi, không khỏi nói ra, biến thái. Đây chỉ là một cái yêu thú cấp 1A, có cần phải như thế hành động sao? Hô, Ô Chí thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt lập tức toàn bộ phun ra. Giống, đúng lúc này, từ bên cạnh lại xông tới bốn cái bạo nộ hắc hổ, giống giận hướng hắn đánh tới. Ô Chí cười ha ha một tiếng, thân pháp triển khai, kéo một đạo thật dài hư ảnh, trực tiếp nhào tới cái kia mấy con bạo nộ hắc hổ bên trong. Liệt dương đao hoành không, chỉ gặp hắn vù vù lưỡng đao, bốn cái bạo nộ hắc hổ toàn bộ mới ngã xuống đất. Huyễn chân bộ triển khai, Ô Chí đạp trên bạo nộ hắc hổ thi thể, nhanh chóng hướng trên ngọn núi phóng đi. Chém giết yêu thú là chủ yếu nhất thu hoạch tích phân thủ đoạn, phẩm là cản ở trước mặt hắn yêu thú, hắn toàn bộ đều không có buông tha, đều chôn vùi tại dưới đao của hắn. Thân pháp chớp động, mang theo một đạo thật dài hư ảnh, thẳng hướng về trên núi đánh tới. Một đường chỗ qua, lưu lại từng cái yêu thú thi thể. Cái kia máu tươi cơ hồ đem hoang vu đại sơn nhuộm đỏ. Thẳng nhìn những cái kia thế tộc con cháu kinh dị không thôi. Ô Chí tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền xuyên qua tam cấp yêu thú khu phong tỏa, thẳng đến tứ cấp yêu thú chỗ khu vực phóng đi. Những cái kia yêu thú căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không nói trước hắn có phàm giai cửu cấp thực lực, đối với những này yêu thú đơn giản giống như chém dưa thái rau dễ dàng, cho dù là hắn tốc độ, cũng không phải những cái kia yêu thú có thể đuổi kịp. Lúc này, tại ngũ cấp yêu thú khu, Mông Ngạo mấy người tụ lại cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, chật vật ngăn cản ngũ cấp yêu thú độc giác tê công kích. Tại chung quanh bọn hắn, cái kia độc giác tê số lượng gần như sắp đạt tới 200. Cái này độc giác tê da thô thịt kiên, lực lớn vô cùng, đồng thời lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Một chiếc sừng bén nhọn vô cùng, lực công kích phi thường kinh người, là một loại cực khó đối phó yêu thú. Mẫn Dương, ổn định, bảo vệ tốt Nhược Tuyết chị dâu. Mông Ngạo khí thế hung mãnh, một quyền đánh vào một đầu độc giác tê nhãn cầu bên trên, đem cái kia độc giác tê đánh ngao ngao trực khiếu. Hắn tu luyện là mãng ngưu kính, hiện tại càng là đạt đến phàm giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao, một thân man lực cơ hồ có thể khai sơn đánh chết, lại chỉ đánh cái kia độc giác tê liên tiếp lui về phía sau. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này độc giác tê lực phòng ngự sao mà kinh người. Các ngươi không cần bảo hộ ta, ta còn không có yếu ớt đến để cho người ta bảo vệ trình độ. Khâu Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy quật cường, hai tay các cầm lấy một thanh loan đao, thân pháp linh xảo tại những cái kia độc giác tê ở giữa tung nhảy, loan đao thỉnh thoảng đâm hướng những cái kia độc giác tê chỗ khớp nối. Cái kia loan đao sắc bén vô cùng, nàng thi triển góc độ lại phi thường xảo trá, liên tiếp công kích đến, thậm chí bị Mông Ngạo mấy người tạo thành thương tổn còn mạnh hơn nhiều. Nhìn nguyên khí của nàng ba động, vậy mà cũng đạt tới phàm giai lục cấp đỉnh phong, cách phàm giai thất cấp chỉ kém nửa bước. Chị dâu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi là thế tộc con cháu, những người kia không dám làm khó dễ ngươi. Mẫn Dương thủ hộ tại Khâu Nhược Tuyết bên người, bất đắc dĩ thở dài. Không cần nói nhiều, các ngươi là Ô đại ca huynh đệ, ta há có thể vứt bỏ các ngươi mà đi. Khâu Nhược Tuyết trực tiếp cắt ngang Mẫn Dương, kiên định nói ra. Trong tay nàng loan đao nhanh chóng huy động, hướng một đầu độc giác tê chém tới. Những người này thật đúng là quá mức, không làm gì được Ô huynh đệ, vậy mà bắt chúng ta xuất khí, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Mạnh Phàm giận dữ kêu lên. Không nên ôm oán, vẫn là muốn ứng phó như thế nào những này độc giác tê đi. Những này thế tộc con cháu đều là tiểu nhân, biết rõ đại ca sớm đã tiến vào võ chi đỉnh, bọn hắn mới dám tứ vô kỵ đạn đối trả cho chúng ta. Mẫn Dương giọng căm hận nói. Chỉ là không biết Mạc Ảnh như thế nào. Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói. Nàng và Mông Ngạo mấy người chính đang bế quan, đột nhiên cảm ứng được môn hộ triệu hoán, hạn định bọn hắn trong vòng 3 ngày nhất định phải tiến vào trong cánh cửa, nếu không trực tiếp hủy bỏ thí luyện tư cách. Bốn người không biết làm sao, đành phải kết thúc bế quan, cùng nhau hướng cánh cửa kia đi tới, sau cùng cộng đồng tiến nhập trong cánh cửa. Chỉ là nàng tại võ chi đỉnh thấy được Mông Ngạo hai người, lại đơn độc đã mất đi Mạc Ảnh tin tức. Khâu Nhược Tuyết cùng Mẫn Dương làm thế tộc con cháu, tự nhiên cũng biết võ chi đỉnh thí luyện khảo nghiệm là tu giả tự thân năng lực, chỉ có thể một mình quá quan, không thể liên hợp lại cùng nhau. Nhưng là vì lẫn nhau chiếu ứng, ba người bọn họ ở giữa khoảng cách cũng không có kéo quá xa. Khi bọn hắn tiến vào tứ cấp yêu thú khu phong tỏa lúc, lại nhìn thấy Mạnh Phàm đang bị tám tên thế tộc con cháu ức hiếp. Mà cái kia lý do lại là Mạnh Phàm là Ô Chí mang vào linh vụ thí luyện. Bọn hắn đối Ô Chí tràn đầy oán hận, lại không cách nào tìm Ô Chí báo thù. Vừa vặn đụng phải Mạnh Phàm, chỉ có thể đem tất cả nộ khí toàn bộ hất tới trên người hắn. Khâu Nhược Tuyết ba người gặp này tự nhiên không thể tú tay đứng ngoài quan sát. Kết quả cuối cùng lại là bọn hắn bị cùng Mạnh Phàm đãi ngộ. Bốn người bọn họ căn bản không phải đối phương tám người đối thủ, nhưng là đối phương nhưng cũng không giết bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn bước đến cùng một chỗ, nhìn lấy bọn hắn bị đông đảo yêu thú vây công, cười to không thôi. Một đám biến thái, gặp đại ca về sau, nhất định đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Mẫn Dương hung tợn kêu lên, dạng này tai họa liền không thể để bọn hắn tham gia thí luyện, vẫn là sớm một chút đào thải tốt. Đúng vậy, tâm tư đơn thuần Khâu Nhược Tuyết cũng bắt đầu phẫn nộ. Lúc này, tám người kia chính hào hứng giạt rào nhìn lấy Mông Ngạo mấy người dáng vẻ chật vật, trên mặt treo đầy hưng phấn nụ cười, tựa hồ tại thưởng thức một bức hoàn mỹ nhất đồ họa. Ta không chịu nổi, ta thà rằng cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, cũng không muốn bị bọn hắn như thế trêu đùa. Mông Ngạo là cái tính tình nóng nảy, chỗ nào có thể thấy những người kia ghê tởm sắc mặt, liền muốn xông tới cùng những người kia liều mạng. Mẫn Dương một tay lấy hắn kéo lại, lớn tiếng khiển trách, không nên vọng động. Hắn cũng rất muốn xông tới liều mạng, nhưng là hắn không thể vứt xuống Khâu Nhược Tuyết mặc kệ, đây chính là chị dâu của bọn hắn, vì Ô Chí, vì chị dâu, dù là thụ lại nhiều ủy khuất, hắn cũng phải nhịn ở. Mông Ngạo giận dữ, muốn mắng to Mẫn Dương một trận, lại vừa hay nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết cái kia sắc mặt âm trầm, hắn một cái giật mình, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong lòng thầm mắng mình quá manh động. Ô Chí là bọn hắn tôn kính nhất người, nếu là ngay cả nữ nhân của hắn đều không bảo vệ được, bọn hắn về sau còn có mặt mũi nào đi gặp Ô Chí? Ba cái dân đen con kiến hôi, động tác nhanh lên nữa, bằng không, những cái kia độc giác tê liền muốn đỉnh phá các ngươi cúc hoa. Ha ha ha, nơi xa, tám người kia lớn tiếng chế nhạo lấy, đem Mông Ngạo ba người mắng không đáng một đồng. Bất quá, bọn hắn tựa hồ cũng biết Khâu Nhược Tuyết thân phận, vậy mà không dám mắng hắn dân đen. Khâu gia muội tử, làm gì cùng những này dân đen quấy hợp lại cùng nhau, không duyên cớ mất đi thân phận, không bằng đến các ca ca nơi này đến, ca ca tuyệt đối hảo hảo thương tiếc ngươi. Ha ha ha, những người kia sắc mị mị nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết, tứ vô kỵ đạn kêu lên. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý giống như thực chất. Hận a, Mông Ngạo liên tục gầm lên giận dữ, lại chỉ có thể đem tất cả nộ khí vung hướng chung quanh độc giác tê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy, Khâu gia muội tử, muốn trèo mạnh gán ghép rác rưởi rất nhiều, ngươi vẫn là đến các ca ca bên này đi, tỉnh bị một số dân đen bại phôi danh tiếng. Ha ha ha, ca ca ta sẽ rất ôn nhu, chúng ta hai nhà đều là thế tộc, chính là môn đăng hộ đối a. Ca ca cam đoan, nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, đi theo những này dân đen sau lưng, nào có sẽ có nói rõ cảm giác an toàn. Những người kia líu lo không ngừng, ngôn ngữ dần dần có chút không chịu nổi, thẳng khí Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng là Khâu gia tiểu thư, luôn luôn đều là bị nhân sủng đã quen, lại thêm tâm tư đơn thuần, chưa từng có người dám trêu chọc nàng. Những người này quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Ta muốn để cho các ngươi chết. Khâu Nhược Tuyết âm thanh rét run, hung tợn kêu lên, thân bên trên tán phát hàn ý làm cho người ta rùng mình. Không cần chị dâu xuất thủ, ta tới giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Mông Ngạo khí thế trên người dương lên, mặt giận dữ kêu lên. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, thân hình thoát một cái, tại những cái kia độc giác tê bên trong xuyên toa, thẳng hướng cái kia tám tên thế tộc con cháu phóng đi. Những cái kia độc giác tê gặp Mông Ngạo dám không nhìn chúng nó, trong lòng tức giận vô cùng, thân thể khổng lồ vụng về vận động, cái kia bén nhọn độc giác thẳng hướng Mông Ngạo thân thể đỉnh đi. Mông Ngạo cẩn thận, Mẫn Dương mấy người lớn tiếng kêu lên, thực vì tình cảnh của hắn lo lắng. Chỉ gặp Mông Ngạo chật vật né tránh, thân hình rất là chật vật, nhưng là cặp mắt của hắn lại hung ác nhìn chằm chằm cái kia tám tên thế tộc con cháu. Ha ha, các ngươi nhìn cái kia dân đen đang làm gì? Hắn không phải là muốn vọt qua đến cùng chúng ta liều mạng a? Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Những người kia cười rất là khoa trương, hai tay không ngừng vuốt đầu gối, nước mắt đều muốn bật cười, tựa như gặp trên đời buồn cười nhất sự tình. Cười đã chưa, đợi ta xé nát miệng của các ngươi, xem các ngươi còn có thể hay không bật cười. Một đạo giống như tới từ địa ngục băng hàn âm thanh tại mấy người vang lên bên tai, nghe vậy mà như thế quen thuộc, thần sắc của bọn hắn cứng đờ, nụ cười ở trên mặt ngưng kết, tựa như gặp quỷ. Ô Chí, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tám người nhìn qua không biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt Ô Chí, hoảng sợ hướng lui về phía sau ra một bước. thần sắc ở giữa tràn đầy đề phòng. Ô Chí khinh thường quét tám người một chút, âm lãnh nói, ta nói qua muốn xé nát miệng của các ngươi không cần trốn tránh. Không muốn. Tám người kinh hoàng mà tức giận kêu lên, nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Bọn hắn chỉ thấy được một đạo tàn ảnh tại trước mặt chợt lóe lên, tiếp lấy liền nghe đến, ba ba, âm thanh truyền đến, đó là thủ trưởng phiến. Ở trên mặt âm thanh, Ô Chí mỗi người cho bọn hắn hai cái bạt tai mạnh tử, thẳng đem bọn hắn phiến tiếng kêu rên liên hồi, cả khuôn mặt tựa như đầu heo, bầm đen một mảnh, khóe miệng càng có máu tươi hướng ra phía ngoài tràn ra. Tám người sợ hãi nhìn qua Ô Chí, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Đại ca, Ô đại ca, Ô huynh đệ. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng phát hiện Ô Chí, một cái một ngạc nhiên kêu to lên, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lấy Ô Chí tốc độ cùng thực lực, không phải sớm hẳn là vọt tới phía trước nhất sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Vấn đề này không chỉ có Khâu Nhược Tuyết mấy người nghi hoặc, đúng vậy cái kia bị phiến tám người đồng dạng đầy mình ủy khuất. Nếu là bọn họ biết Ô Chí còn ở phía sau, đánh chết bọn hắn cũng không dám khi nhục Khâu Nhược Tuyết mấy người. Đại ca, thật là ngươi, cái này thật sự quá tốt rồi. Mông Ngạo mấy cái lắc mình, cuối cùng từ những cái kia độc giác tê trong đám vọt ra, hưng phấn nhìn lấy Ô Chí. Chỉ cần Ô Chí xuất hiện, hết thảy vấn đề đều có thể tùy tiện giải quyết. Ô Chí hướng hắn cười cười, sau đó lại cho Khâu Nhược Tuyết mấy người một cái yên tâm nụ cười. Sau cùng đưa mắt nhìn sang cái kia tám tên thế tộc con cháu, thần sắc chậm rãi biến âm hàn. Những người kia sợ hãi lần nữa lui về phía sau một bước. Ô Chí, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Chu gia con cháu, những người này cũng đều là đến từ khác biệt thế tộc, không phải ngươi có thể đắc tội lên. Dẫn đầu người kia vẫn còn chút không cam tâm, ngoài mạnh trong yếu Ô Chí uy hiếp nói. Ô Chí khinh thường quét tám người một chút, tựa như là lại nhìn tám đống chó như cứt, tràn đầy chán ghét chi tình. Cũng dám đối Nhược Tuyết lên tâm tư, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thanh âm của hắn băng lãnh, sát ý dày đặc, khí thế cường đại càng là trực tiếp hướng những người kia ép tới. Hắn muốn từng đao đem những người này toàn bộ chém giết. Những người kia sắc mặt thay đổi liên tục, dẫn đầu tên kia Chu gia con cháu đột nhiên khởi xướng hung ác đến, cường ngạnh nói, Ô Chí, đây là chúng ta cùng bốn người bọn họ ở giữa sự tình, ngươi có tư cách gì nhúng tay? Ô Chí lập tức bị hắn lời nói có chút tức giận, bọn hắn luôn miệng nói là bởi vì quan hệ của hắn mới tìm Khâu Nhược Tuyết bọn người phiền phức, bây giờ lại còn có mặt mũi nói cùng mình không có quan hệ, gặp qua vô sỉ, lại chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Thế tộc con cháu mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Ô Chí châm chọc nói, chỉ đem những người kia nói mặt đỏ tới mang tai.